Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2381, chương 2382, sau cùng điều kiện. Lý Minh hiện tại ý nghĩ đúng là vì chính mình cùng bạn bè tương lai tình huống quan tâm. Trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, hắn đã đối M Quốc cùng Minh Hữu tình huống càng phát ra dài. Bọn gia hỏa này chỉ quan tâm bọn hắn tự thân lợi ích, vì đạt được thành mục đích không chỗ không dùng hết sức. Trước kia Lý Minh chỉ là uy hiếp được bọn họ kế hoạch áp dụng, bọn họ liền không tiếc đại giới cũng muốn đem chính mình cùng bạn bè diệt trừ. Tuy nhiên Long Tổ vỡ nát bọn họ kế hoạch, Hoa Hạ cao tầng bức lấy bọn hắn cam đoan không còn âm mưu ám toán những người này. Thế nhưng là lần này kinh lịch lớn như thế thất bại về sau, khó tránh khỏi bọn họ không hiểu ý ôm hận ý, cho nên hắn không thể không sử dụng liên lạc quan phương thức, để cùng bạn bè trốn ở hậu trường cùng chính mình một dạng ẩn giấu vị trí chỉ huy. Hắn chỉ là muốn chính mình cùng bạn bè tương lai sinh hoạt, không dùng Long Tổ 24 giờ cả ngày bảo hộ. Dạng này thời gian thủy chung để hắn lo lắng hãi hùng, mà lại cũng chiếm dụng Long Tổ quá nhiều nhân thủ. Thủ trưởng đối ngươi ý nghĩ đại thêm tán thưởng, cũng biểu thị ủng hộ vô điều kiện các ngươi bất luận cái gì đề nghị. Ngươi còn có ý nghĩ gì cùng đề nghị, có thể toàn bộ nói cho ta biết, ta thay ngươi chuyển đạt. Niếp lão cười nói, ta ngược lại vừa vặn có một cái ý nghĩ. Lý Minh suy tư nói ra, ngươi nói xem. Niếp lão nhất thời cảm thấy hứng thú hỏi, là như vậy, Lý Minh liền đem chính mình mấy ngày qua một cái ý nghĩ, không có không bảo lưu toàn bộ nói cho Niếp lão, vốn là ý nghĩ này rất khó thi hành, hắn liền bất luận kẻ nào đều không nói, nhưng là bây giờ Niếp lão gọi điện thoại tới, lại có thủ trưởng chống đỡ, ý nghĩ này nói không chừng còn thật có thể thực hiện. Đây là trong lòng ngươi ý tưởng chân thật. Niếp lão nghe xong hắn đề nghị, không khỏi nghi hoặc hỏi. Vâng, Lý Minh không chút do dự lập tức trả lời. Nếu quả thật như ngươi suy nghĩ, ngươi hội cam tâm sao? Niếp lão không yên lòng tiếp tục hỏi. Không có cái gì không cam tâm. Có câu nói tốt. Không ai có thể vẫn đứng tại đỉnh phong. Sớm muộn cũng phải xuống núi. Lý Minh mỉm cười nói. Tiểu tử, ngươi tuổi không lớn lắm, ý nghĩ ngược lại là rất lão luyện, trách không được ngươi có thể đạt thành hiện tại thành tựu. Ta bội phục ngươi, Niếp lão tán thán nói, ngài đừng chê cười ta chỉ là bị dạ sợ mà thôi. Lý Minh ha ha cười nói, ta minh bạch ngươi ý nghĩ, ngươi là không nguyện ý nhìn đến người bên cạnh bị thương nữa mà thôi. Mà lại ngươi cái này người cầm được thì cũng buông được. Ta lão Niếp rất ít người nói qua một cái chữ phục. Nhưng ngươi đáng giá ta bội phục. Yên tâm đi, đã ngươi có quyết định, ta sẽ đem ngươi ý nghĩ cáo chi thủ trưởng. Đến tiếp sau sự tình do chúng ta giúp ngươi giải quyết. Niếp tướng quân gật đầu nói. Đa tạ Niếp lão, ngài có thể phải nắm chắc. Chúng ta lập tức thì muốn tiến công Bắc Mỹ khu. Lý Minh nói ra. Ta hiện tại liền đi cùng thủ trưởng báo cáo ngươi ý nghĩ. Nếu như hắn cho phép, tối nay chúng ta liền giúp ngươi kết cục tất cả mọi chuyện. Niếp lão khẳng định nói. Tốt, vậy ta lặng chờ tin lành. Lý Minh hài lòng gật đầu nói. Hai người tiếp tục trao đổi một số ý nghĩ. Thẳng đến Niếp lão hoàn toàn nghe rõ Lý Minh tâm tư về sau, hai người lúc này mới cúp điện thoại. Nhanh chóng giải quyết xong một điểm cuối cùng bữa tối, Lý Minh đứng người lên thu thập xong về sau, liền đốt một điếu thuốc đi tới cửa bên ngoài, đứng ở nơi đó dựa vào lan can trông về phía xa. Kể từ cùng Niếp lão giảng xong trong lòng ý nghĩ về sau, hắn liền biết, mới một cánh cửa lớn ngay tại hướng hắn rộng mở, nhớ lại lúc trước. Chính mình chẳng qua là làm lộ phẫn từ nhỏ khôn chỗ đó trộm một chương linh giới thẻ khách quý. Tại hoa tử giật dây phía dưới trong lúc vô tình tiến vào linh giới cái này kỳ diệu trong thế giới. giả lập, từ đó mở ra một đoạn chính hắn đều không thể tin được truyền kỳ kiếp sống. Theo một cái bình thường người chơi, theo hoa tử cùng một chỗ lăn lộn đẳng cấp, nhận biết Yên Nhi cùng Kinh Lan tỉ muội, từ đó trong lúc vô tình bắt đầu nghề nghiệp người chơi kiếm tiền con đường. Đến bây giờ, hắn vậy mà nắm giữ ức vạn thân gia, cái này dường như đang nằm mơ. Cùng Yên Nhi yêu nhau, Kinh Lan hiểu lầm, Lý Minh theo không nghĩ tới qua, đời này của hắn thế mà lại cùng hai vị mỹ lệ nữ tử có như thế dây dưa. Mà linh giới bên trong nhằm vào Hoa Hạ một trận hôm nay âm mưu, càng đem hắn cùng bạn bè cuốn vào bên trong, mới đầu bọn họ chỉ là vì tự vệ, càng về sau biến thành hiện tại cục diện, hết thảy đều giống như phim bom tấn đồng dạng, tình tiết thoải mái chập trùng, thế nhưng là làm hắn nắm giữ đại lượng tài phú cùng đông đảo trợ thủ về sau, lại phát hiện cũng không phải là càng thêm cường đại, mà chính là càng thêm bất an, lần lượt bị trực tiếp để mắt tới. Bọn họ đã theo Kinh Lan trong nhà đem đến phòng làm việc. Tại theo phòng làm việc đem đến phó thị trang viên, mỗi một lần đều là bởi vì không yếu tố an toàn. Thẳng đến Yên Nhi đẩy hắn ra, vì hắn cản thương, súng, một khắc này, Lý Minh lúc này mới thật sâu ý thức được. Có một số việc cũng không phải là bọn họ có thể chi phối. Cho dù là lại nhiều tiền tài, cũng vô pháp cùng rất nhiều chuyện chống lại. Bọn họ là người chơi, không thể nhúng tay quá nhiều khác sự tình. Cho nên Lý Minh trong khoảng thời gian này tận lực bảo trì điệu thấp. An bài cùng bạn bè cũng bắt đầu chuyển hướng hậu trường chỉ huy. Thế nhưng là làm như vậy cũng chỉ là mặt ngoài công phu. Không cách nào hoàn toàn cam đoan bị địch nhân truy tra. Cho nên hắn một mực lo lắng chưa đến thời gian. Bọn họ cần Long tổ trưởng thời gian bảo hộ. Nhưng như thế tôi nói, bọn họ liền không còn cách nào trở lại phổ thông người sinh sống. Cho dù có nhiều tiền hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Hoa Hạ cùng M quốc bá chủ tranh đoạt chiến. Cho dù là Hoa Hạ thành công vượt qua M quốc, vị này lão bá chủ cũng sẽ không như vậy cam tâm. Trong tương lai một đoạn thời gian sẽ còn tiếp tục đi xuống. Muốn rời xa trận này vốn không thuộc về hắn sân khấu. Duy nhất có thể làm là hoàn toàn thoát ra sự tình bên ngoài. Dạng này mới có thể tránh miễn càng đại nguy hiểm. Niếp lão dĩ nhiên minh bạch hắn ý tứ. Hiện tại thì nhìn cao tầng an bài như thế nào đến đón lấy sự tình. Ngày mai Hoa Hạ khu hạm đội tại giải quyết Đông Á khu hạm đội về sau, liền sẽ lập tức đại cục tiến vào Bắc Mỹ khu địa đồ. Đối với Lý Minh cùng bạn bè tới nói, tiến vào Bắc Mỹ khu tham gia chiến đấu đem về hấp dẫn M quốc càng đại thù hơn hận. Một khi bọn họ điều tra ra bốn đại liên minh hạch tâm cao tầng tại hậu trường đưa đến tác dụng, hậu quả có thể nghĩ. Tựa như hắn cùng Niếp lão nói tới như thế, có Long tổ bảo hộ có lẽ không cần lo lắng, nhưng bọn hắn không thể một mực chỗ tại bị phong khóa bảo hộ trong hoàn cảnh. Như thế còn có cái gì niềm vui thú có thể nói? Lý Minh rất rõ ràng, hôm nay khu chiến lấy được lớn như thế thành quả, Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu thực đã mất đi tiếp tục cùng Hoa Hạ khu đối kháng năng lực. Hắn cùng bạn bè dù cho không nhúng tay vào, quân đội cũng có thể giải quyết thích đáng còn lại chiến đấu. Khác ý nghĩ chính là, như thế nào để cho mình cùng bạn bè rời xa lần này tranh chấp. Đem Hoa Hạ khu hạm đội hòa bình giao tiếp cho quân đội quản lý. Phải biết, vì chế tạo chi này mạnh đại Hoa Hạ hạm đội, bốn đại liên minh đầu nhập to lớn tiền tài. Có thể nói là liên tục mấy tháng thuần lợi nhuận cũng đều đầu nhập đi vào. Những tiền này nhất định phải toàn bộ thu hồi tới. Vốn là chỉ cần thuận lợi cầm xuống Bắc Mỹ khu, thì đầy đủ đem toàn bộ đầu tư gấp đôi thu hồi. Lại thêm một cái Đông Á khu, bốn đại liên minh lại bởi vậy kiếm được vô pháp tưởng tượng tài phú. Những thứ này lợi nhuận, Lý Minh cũng muốn thay cùng bạn bè cầm tới một bộ phận. Đây là hắn sau cùng điều kiện. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.